Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285: Tổ đội. Chương 31: Tổ đội hai tiết khóa xuống tới phòng họp biến hỏa táng chàng. Chúng người chơi bầu không khí đê mê. Bất quá cùng trước đó Steve tiến sĩ so sánh, hói đầu nam nhân ngược lại là không có dậy quá giờ. Bởi vì lúc 8 giờ rưỡi thượng úy vừa chuẩn lúc xuất hiện ở cổng. Phủi tay, ta biết các người học tập lý luận tri thức đều có chút mệt mỏi. Cho nên kế tiếp là có thể giúp các người chạy không đại não huấn luyện thân thể khâu. Lần này, chúng người chơi nhất trí phát ra kêu rên. Trước đó thượng úy tại giới thiệu lớp lý thuyết trình an bài thời gian thời điểm liền có người ở. Trong lòng sinh ra nghi vấn. Vì cái gì thứ ba lớp cùng thứ hai đường nhưng ở giữa muốn cách xa nhau 3 giờ rưỡi. Rốt cuộc phải biết bọn hắn thế nhưng là ngay cả rạng sáng đều bị đẩy chương trình học. Không đạo lý tại trong lúc này ngược lại cho bọn hắn xa xỉ như vậy nghỉ dài hạn. Kết quả quả nhiên, thượng úy không nhìn tiếng kêu than dậy khắp trời đất chúng người chơi. 7 phút sau, chúng ta phòng tập thể thao gặp. Cuối cùng đến nhiều người làm năm tổ dẫn thể hướng lên. Hắn tiếng nói xuống dốc chúng người chơi. Đã toàn bộ xông ra phòng học. Nhưng mà chạy chưa được 2 bước duy nhất nữ tính người chơi liền ai u một tiếng. Chạy ở nàng trước mặt mập mạp do dự một chút. Muốn đưa tay đi đỡ nàng. Thế nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cuối cùng ngón tay lại rụt trở về. Dừng bước lại mở miệng nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, hẳn là không cẩn thận dẫm lên người nào. Ngươi đi trước đi, nữ hải nhi lộ ra một cái có chút vất vả tiếu dung. Đồng thời cởi bỏ một con giày, vịn vách tường kiểm tra mắt cá chân chính mình. Mập mạp biết dạng này không qua lễ phép, nhưng là ánh mắt của hắn lại rất khó từ nữ hải nhi trên chân rời. Nuốt ngụm nước miếng, lấy dũng khí nói, muốn ta cõng ngươi sao? Ngươi người thật tốt, bất quá ta bên này không có chuyện gì. Ngươi nhanh đi phòng tập thể thao đi. Không phải liền rơi vào người khác đằng sau. Nữ hải nhi quan tâm nói. Này, ta chính là chạy lại nhanh cũng không chạy. Nổi những người khác a. Mập mạp cười khổ. Hắn đại khái bình thường trong sinh hoạt cũng không chút cùng khác phái. Nhất là xinh đẹp khác phái tiếp xúc qua. Hiện tại là nhân sinh lần đầu cùng nữ hài nhi dựa vào như thế tiếp cận. Trong lòng có chút khẩn trương, đem lòng bàn tay mồ hôi tại trên quần xoa xoa. Phải không ta điều ngươi đi? Tạ ơn, nữ hài nhi nói, hào phóng đem cánh tay khoác lên bả vai của mập mạp bên trên. Dừng một chút lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Chân xương, a, mập mạp nghe vậy hổ khu chấn động. Tên của ta, thật xin lỗi, mập mạp đỏ mặt, cũng không biết vì cái gì đang nói xin lỗi, cuối cùng lại vội vàng tự giới thiệu mình, giả lai, cũng là tên thật của ta, tại thế giới hiện thực là Tokyo nhân viên, 500 cường, xí nghiệp lớn a, chân xương mở to hai mắt nhìn, hâm mộ nói, chính giả lai lại trước có chút ngượng ngùng, không. Không phải, kỳ thật ta chính là một tiểu ông chủ cửa hàng tạp hóa. Vừa gia nhập liên minh Tokyo siêu thị, cổng đổi tấm bảng, vẫn là mình làm, cũng chỉ là tại trên TV gặp qua Đông ca. Dù sao ta đã cảm thấy có thể làm ông chủ người đều không. Đơn giản, chân xương nhưng không có bất luận cái gì xem thường giả lai thần sắc. Chân thành nói, vậy ta về sau muốn ăn linh thực. Có thể hay không đi ngươi trong tiệm, nhưng mà nàng nói xong lời cuối cùng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Ngoạc kép, giả ca ngươi có nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ sao? 800 điểm tích lũy, ngoại trừ những cái kia đại công hội ai mua nổi a? Mập mạp lắc đầu, hắn biết chân xương là có ý gì, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, nhìn đến hai ta một vòng này là nhất định bị đào thải. Chân xương thở dài, mập mạp cái này ngược lại an ủi lên chân xương. Ta vẫn là có chút tự biết rõ, biết mình chỉ có thể tới đây, nhưng là ngươi còn có hy vọng. Đừng từ bỏ a, nữ tính kỳ thị cái gì, nói không chừng chỉ là bọn hắn dọa ngươi. Không phải một mực nói người nước ngoài tự do nhất sao? Mà lại Liên Xô đã đem một nữ tính phi hành gia đưa lên trời. Nước Mỹ nói không chừng cũng không cam chịu lạc hậu đâu. Giả ca, người thật thiện lương, trước đó tại đoàn đội là làm cái gì a? Vì cái gì bọn hắn muốn từ bỏ ngươi a? Đầu năm nay thiện lương thì có ích lợi gì? Giả lai tự diễu, ta tại cái thứ nhất phó bản bên trong học được cấp cứu. Bởi vì thường xuyên lái xe kéo hàng, còn có cái LV1 ô tô điều khiển kỹ năng. Mặt khác ta nấu cơm tay nghề cũng rất tốt, bây giờ còn đang học tiếng Nga. Bất quá xem ra là không có gì dùng. Ai nói vô dụng? Chân Sương nhìn qua mập mạp con mắt, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Giả ca, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên, Giả Lai cảm giác một dòng nước nóng từ cột sống xông lên cái ót. Không chút do dự thốt ra hai chữ kia. Vậy chúng ta hai cái tổ một đội đi. Chỉ cần ngươi không chê ta kéo ngươi chân sau. Chân Sương nói, chúng ta cùng tiến cùng lui. Hoặc là cùng tiến lên Apollo số 11. Hoặc là liền dừng bước cái này phó bản. Mập mạp nghe vậy chần chờ một lát. Ta đương nhiên cầu còn không được. Bất quá ngươi hẳn là còn có thể tìm tới so ta tốt hơn đồng đội đi. Ngươi quả nhiên là lần thứ nhất chơi đơn sắp xếp a. Giả ca, tại cạnh tranh tính phó bản bên trong ngươi rất khó đi tin tưởng người chơi khác. Ta tình nguyện cùng thiện lương người làm đồng đội, cũng không muốn bị người lợi dụng xong liền vứt bỏ. Trên thực tế tại nhiều người phó bản cũng giống vậy. Ta chính là bởi vì bị đồng đội phản bội mới bắt đầu đơn sắp xếp. Ta không muốn lại trải qua loại kia hỏng bét sự tình. Cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có thể nhìn ta con mắt nói cho ta ngươi là có thể tín nhiệm sao? Mập mạp dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Chân Sương con mắt. Ngay từ đầu hắn chỉ là nghĩ cho thấy mình thực tình. Nhưng là nhìn nhau vài giây đồng hồ sau, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Sự chú ý của hắn bắt đầu từ Chân Sương con mắt chuyển rời đến mũi của nàng. Môi của nàng, nhất là cái sau, Chân Sương bờ môi độ cong nhìn rất đẹp. Còn có một vệt quang trạch, hai người gương mặt trong lúc vô tình càng đến gần càng gần. Mắt thấy là phải dính vào cùng nhau, bất quá ngay tại sau một khắc. Chân Sương lại giống như là như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng vội vàng né tránh. Mập mạp trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng mất mát cảm giác. Cuống quýt giải thích nói. Không, không phải, ta không phải cố ý. Chân Sương cắn môi, cúi đầu, lại không lại nói cái gì. Mập mạp không biết mình đoạn đường này là thế nào đi đến phòng tập thể thao. Thẳng đến đi tới cửa. Chân Sương mới lại mở miệng. Giả ca, ngươi đi vào trước đi. Giả Lai đem đầu dao giống không sóng trống đồng dạng. Ngươi tiên tiến, bọn hắn khẳng định đều đến. Ngươi trẹo chân, làm thế nào dẫn thể hướng lên? Chân Sương thổi phù một tiếng bật cười. Dẫn thể hướng lên dựa vào là chi trên lực lượng cùng sức eo. Trẹo chân lại không ảnh hưởng. Mập mạp gãi đầu một cái. Dù sao ngươi tiên tiến đi, chúng ta đều là đồng đội, ta chiếu cố ngươi là hẳn là, không cần khách khí với ta. Giả ca, chuyện này ngươi chớ cùng ta đoạt, ta đều trẹo chân, hôm nay khẳng định không có cách nào huấn luyện, cũng không quan trọng cái gì trừng phạt. Chân Sương kiên trì nói, Trương Hằng bọn người chỉ dùng không đến 5 phút liền đã đạt tới ở vào lầu 2 phòng tập thể thao. Đánh giá hoàn cảnh bốn phía, Nara phòng tập thể thao cùng phổ thông phòng tập thể thao cũng không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên, cái này đối ngọn là thập niên 60 phòng tập thể thao. Diện tích không tính quá lớn, bên trong ngoại trừ các loại khí giới bên ngoài, còn có nửa cái sân bóng rổ, lấp kín leo núi tường. Thấy thế rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.